Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thị Lang năm nay hơn 50 tuổi, dáng người cao lớn, tướng mạo đường hoàng, bảo dưỡng sức khỏe và bộ râu quai nón được cắt tỉa chỉnh tề, quan phục trên người còn chưa có thay, đôi mắt thâm trầm bén nhọn, không giận tự kiêu, trông lòng Phùng thiếu quân dâng lên ý phẫn hận ngập trời. Đây là tổ phụ ruột thịt của cô, đây cũng là người mà cô căm hận nhất. Kiếp trước nàng mang theo vui sướng hướng về Phùng phủ, đối với tổ phụ tràn đầy hâm mộ. Tuyệt đối không ngờ, lại là người tự tay đẩy nàng vào hố lửa. Tần Vương phi đấu với Phùng gia, vốn cũng không có ý giết cô. Là Phùng Thị Lang chủ trì há mồm chủ động cho cô chết. Trong suy nghĩ của Phùng Thị Lang cái này có gọi là gì? Hắn ngay cả tiểu nữ nhi yêu quý nhất cũng có thể hứa làm thiếp cho Khang quận vương, huống chi một đứa cháu mười mấy năm chưa từng gặp mặt. Cô trốn thoát ra khỏi Tần Vương phủ, nhưng người bên cạnh lại không ai may mắn thoát khỏi, đều chết ở Tần Vương phủ. Khoản nợ máu này, tất cả đều tính trên người Phùng Thị Lang. Kiếp này, nàng muốn Phùng Thị Lang dùng máu trả nợ mà chết cũng tha. Phùng Thị Lang mắt lướt qua mặt mọi người, dừng trên người Phùng thiếu quân, lộ ra ý cười nói. Thiếu quân, đến qua để tổ phụ nhìn một chút. Phùng thiếu quân trong lòng càng thêm hận, tươi cười càng ngọt ngào, mỉm cười nói. Thiếu quân thỉnh an bá tổ phụ. Phùng Thị Lang lăn lộn trên triều đình nhiều năm, lòng dạ rất sâu, rất xa không phải Phùng phu nhân có khả năng so sánh. Nghe thấy ba chữ, bá tổ phụ, lông mày chưa nhúc nhích thậm chí cười khen ngợi nói. Từ lễ pháp mà nói, ngươi quả thật nên gọi là bá tổ phụ. Thôi ra đem ngươi giáo dưỡng vô cùng tốt, lại cười nhìn Thôi Nguyên Hàn. Ngươi chính là Nguyên Hàn, một đường bôn ba vất vả, ở kinh thành lưu lại thêm vài ngày cũng làm cho Phùng gia hết lòng chủ nhà. Khí độ của quan lớn tam phẩm triều đình cùng sự uy nghiêm từ ái của trưởng giả khiến người ta khuất phục. Thôi Nguyên Hàn tiến lên vội vàng vàng tiến lên hành lễ. Nguyên Hàn được Thị Lang đại nhân diện kiến, Phùng Thị Lang cười nói, ngươi là biểu ca của thiếu quân, giống thiếu quân gọi ta một tiếng bá tổ phụ là được. Thôi Nguyên Hàn mắt đen sáng ngời, quả nhiên đổi giọng gọi bá tổ phụ. Cũng trách không được Thôi Nguyên Hàn kích động như vậy, Thôi gia là đại phú thương của Bình Giang phủ, gia tư phong phú, mười Phùng gia cũng không theo kịp. Tuy nhiên, địa vị của thương nhân ở Đại Tề còn không cao, ở trước mặt quan lại càng là khí thế thấp hơn ba phần. So với Phùng phu nhân cao ngạo, Phùng Thị Lang dễ gần gũi hơn nhiều. Phùng Thị Lang ánh mắt đảo qua, nhất thời không vui nhíu mày. Thiếu quân ngày đầu tiên hồi phủ trong nhà phải thiết gia yến, nhị lang vì sao còn chưa trở về? Ở Phùng phủ, Phùng Thị Lang là có được quyền uy cao nhất. Phùng Thị Lang trầm mặt xuống, trong lòng Diêu Thị run rẩy, không thể không há mồm che giấu cho trượng phu. Nhị gia hôm nay đi hội văn, có lẽ là làm thơ hứng khởi, nhất thời không thể về kịp. Sáng tác thơ, chỉ sợ là ca cơ ở Thanh Lâu uống rượu, một đám cháu chắt đều ở đây, tốt xấu gì cũng lưu lại vài phần mặt mũi. Phùng Thị Lang hừ một tiếng lạnh lùng, hướng về phía mọi người nói. Ta đi thay thường phục sẽ trở lại. Một lát sau, Phùng Thị Lang thay đổi thường phục lại, gọi Phùng thiếu quân đến trước mặt ôn hòa nói. Thiếu quân, ngươi ở Thôi gia ở lại lâu năm, hiện giờ tuổi tác càng lớn, trở về ở Phùng phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này ở trong Hà Hương viện an tâm ở nơi đó, nhất ứng cơm áo gạo tiền sinh hoạt đừng bận tâm. Có bá tổ phụ ở đây, ai cũng không khi dễ được ngươi nửa phần. Luận kỹ thuật diễn xuất, Phùng Thị Lang mới là đỉnh cao. Tiểu Phùng Thị nhiệt tình còn có thể làm ra ba phần, Phùng Thị Lang trong mắt từ ái hàm mà không lộ, ở trong uy nghi có ôn nhu. Ai có thể nhìn thấu khuôn mặt dối trá như vậy, tâm ngoan vô tình. Phùng thiếu quân cười lạnh không ngừng, nhưng trên mặt lộ ra tiểu hài tử xinh đẹp ngưỡng mộ nói. Lời của bá tổ phụ ta đều đã ghi nhớ, Phùng Thị Lang nhìn vẻ mặt ấm áp của Phùng thiếu quân, trong mắt lóe ra bộ dáng vẻ hài lòng. Thôi thị đoàn mệnh ngược lại sinh ra một cô gái ngoan. Phùng thiếu quân xinh đẹp như thế, còn sợ Tần Vương Phi không vừa ý, cho dù Tần Vương Phi không thích hắn cũng có thể gả Phùng thiếu quân cho một gia đình tốt. Bẩm lão gia, gã sai vặt trong phủ chạy tới đưa thư, đại cô nương cùng cô gia đã trở lại, là Phùng thiếu mai dẫn trượng phu trở về. Phủ lại bộ thượng thư ở ngõ Kim Ngư phường Thanh Minh, chỉ cách mấy con phố. Diêu thị vui vẻ chủ động đứng dậy tiến lên nghênh đón. Rất nhanh, Phùng thiếu mai cùng phu quân Tạ Hoài tiến vào Ung Hòa đường. Phùng thiếu mai xuất giá năm 16 tuổi, năm nay 18 tuổi chính là năm tốt đẹp nhất của nữ tử. Cô ấy có một cơ thể mảnh mai, đoan trang tú lệ, nụ cười bên môi dịu dàng. Tạ Hoài có một bộ dạng đẹp, mặc cẩm bào, phong độ nhẹ nhàng, một bộ danh môn công tử khí độ. Chỉ tiếc lúc đi chân phải khập khiễng, trên bạch ngọc có khuyết điểm, làm cho người ta đáng tiếc. Mọi người gặp nhau, lại là một phen náo nhiệt. Phùng Thị Lang rất hài lòng với Tạ Hoài. Đường đường là trưởng tôn đích trưởng phủ lại bộ thượng thư, nếu không phải hơi có chút bệnh chân, chuyện hôn sự của hắn làm sao có thể đến phiên Phùng gia. Phùng phu nhân u ám hơn nửa ngày tâm tình cũng giãn ra không ít, cười nói. Lão gia yến đã chuẩn bị xong, Vân Nương còn chưa trở lại trong phủ, có nên cử người đi Thẩm gia bên kia thúc giục. Vân Nương trong miệng Phùng phu nhân, chính là Đại Phùng Thị. Đại Phùng Thị năm đó khi kết thân, Phùng Thị Lang bất quá chỉ là một chủ sự lễ bộ. Một nữ nhi thứ xuất của một quan viên ngũ phẩm, tướng mạo không nổi bật của hồi môn không phong phú, muốn leo lên một cửa hôn sự tốt thực sự không dễ dàng. Cẩm y vệ trẻ tuổi Bách Hộ Thẩm Mậu đến cửa cầu hôn, Phùng Thị Lang do dự nhiều ngày, liền đồng ý, Đại Phùng Thị gả đến nhà Thẩm ở Hà Tiến, liên tiếp sinh ba đứa con trai, cuộc sống thuận lợi. 20 năm qua Thẩm Mậu từ trăm hộ lên nghìn hộ. Trong kinh thành có rất nhiều võ tướng, một gã cẩm y vệ không có gì nổi bật so sánh cùng một chỗ không được. Hơn nữa quan văn tự mình ỷ vào mình là người thanh cao, khó tránh khỏi cảm thấy võ tướng thô sơ khinh bỉ. Thẩm Mậu không thoải mái khi đến Nhạc gia, bình thường lui tới cũng không tính là nhiều. Phùng phu nhân cố ý vô tình nói đến Đại Phùng Thị. Phùng Thị Lang quả nhiên có chút mất hứng, thản nhiên nói. Không cần thúc giục, như vậy trễ không đến, khẳng định không thể nhàn rỗi. Làm cho mọi người bày yến đi, Phùng Thiếu Quân bất ngờ há mồm nói. Bá tổ phụ, đợi thêm một chút nữa đi, nói không chừng, đại cô mẫu cùng thẩm thúc đang trên đường, một lát nữa sẽ đến. Ở Phùng Phủ Thị Lang một lời cửu đỉnh, không ai dám nhiều lời. Phùng Thị Lang giật giật mày, trong mắt hiện lên một tia mất hứng. Mọi người nhìn với ánh mắt vi diệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân không chút bối rối, không vui không chậm rãi nói. Năm đó phụ thân ta trên đường vào kinh gặp phải bọn cướp, gặp tai họa. Thẩm thúc liền mang theo người thu thi hạ táng cho cha ta. Phần ân tình này ta vẫn luôn ghi tạng trong lòng. Đêm nay thẩm thúc trở về ta có thể đích thân cảm ơn. Nhân tiện tính toán sổ sách cũ, gặp lại cố nhân kiếp trước. Phùng Thị Lang ngươi lông mày giãn ra, trong ánh mắt đa số tán thưởng, nói. Ngươi ngược lại biết ân tình, cũng được chờ một lát nữa vậy. Phùng phu nhân lặng lẽ nhíu mày, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, thêm vài phần chán ghét với Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân bất động, chờ ước chừng một nén nhang, Đại Phùng Thị Thẩm Mậu cuối cùng cũng tới. Cùng đi về phía trước còn có hai thiếu niên, ánh mắt Phùng Thiếu Quân hơi sáng lên ổn định nhìn sang. Cách chương.